Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chậm muốn gặp tôn tử. Ba, hai tiếng giòn vang. Hoàng đế trên tay tấu chương cùng bình sứ đồng thời rơi đến ngự án. Trên mặt hắn có trong nháy mắt kinh ngạc. Người vừa mới nói cái gì? Hoàng thượng, hài tử kia là Tu Vương gia nhi tử. Hoàng đế phút chốc hít vào một hơi. Vừa mới ổn trọng bắt đầu băng liệt. Hắn một thanh nắm chặt Miêu Thiên Thu tay. Ngươi lặp lại lần nữa. Cho chậm nói rõ ràng. Tu Nhi nhi tử. Tu Nhi lúc nào có con trai? Miêu Thiên Thu nhẫn cổ tay phía trên kịch liệt đau nhức. Vẫn là nhỏ giọng mỗi chữ mỗi câu 10 phân rõ ràng nói một lần. Nô tài ngay từ đầu cũng không tin. Hài tử kia không biết lúc nào tiến vào mật thất. Tu Vương gia vốn cho là hạng giá áo túi cơm. Kém chút còn muốn giết ngoài cửa người. Kết quả cửa vừa mở ra. Một cái 5 đến 6 tuổi hài tử liền trực tiếp nhào vào Tu Vương gia trong ngực gọi ba ba. Vương gia nhìn nô tài ở đây. Tựa hồ không muốn để cho nô tài biết được. Vốn là muốn phủ nhận. Kết quả hài tử kia tức giận. Tu Vương gia liền đuổi ôm chặt hắn dỗ dành hắn. Hoàng thượng. Tu Vương gia đối hài tử kia rất đau. Đối mặt hài tử kia thời điểm biểu lộ nhu hòa. Nô tài chưa bao giờ thấy qua như thế vương gia. Nhi tử, hoàng đế hai con ngươi hơi co lại. Có chút khó có thể tin. Thế nhưng là Miêu Thiên Thu nói lời thề son sắt. Hơn nữa hắn cũng không dám lừa gạt hắn. Nói như vậy, Tu Nhi có hài tử. Hoàng đế khóe miệng độ cung không nhịn được bắt đầu dương lên. Rốt cuộc duy trì không được thân làm hoàng đế cơ bản trầm ổn cùng bình tĩnh. Trực tiếp lật ngược trên bàn tấu chương. Có chút gấp cắt đi ra ngự án. Đi, chậm muốn xuất cung. Chậm mau mau đến xem chậm tôn tử. Miêu Thiên Thu giật mình. Vội vàng tiến lên hai bước phù phù một tiếng quỳ ở bên cạnh hắn. Hoàng thượng nghĩ lại a, hoàng thượng tôn tử đâu chỉ một cái. Không nói thái tử hài tử cũng đã 7 tuổi. Liền là đại hoàng tử gia thế tử cũng là 13 đến 14 tuổi niên kỷ. Thế nhưng là hoàng thượng chưa từng như này mất khống chế gọi bọn họ là tôn tử. Nếu là hoàng thượng hiện tại xuất cung, chính là vì đi xem một cái cho tới bây giờ còn không danh không phận hài tử. Chỉ sợ hài tử kia ngay lập tức sẽ trở thành chúng chú mục. Bị mọi người trừ cho thống khoái. Ngươi, hoàng đế bước chân phút chốc dừng lại. Nhíu nhíu mày. Vừa mới dưới xung động tung bay suy nghĩ sâu xa cũng rốt cục kéo lại. Hắn thực sự là hồ đồ rồi. Cái này hơn nửa đêm. Hắn sao có thể xuất cung. Đi dạ tu độc biệt viện đây. Vuốt vuốt mi tâm. Hoàng đế có chút mệt mỏi một lần nữa ngồi xuống lại. Chỉ là giữa lông mày vẫn là khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn về phía ra tay Miêu Thiên Thu. Lại nhíu lông mày. Tu Nhi không nói gì thời điểm vào cung. Ngoặc kép chấm chấm. Bẩm hoàng thượng. Không có. Thật là không có quy củ. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là thấp giọng phân phó hắn. Người sáng sớm ngày mai truyền chậm khẩu dụ. Để hắn tiến cung thỉnh an. Đều về đế đô. Sao có thể không vào cung. Dừng một chút. Hắn lại tăng thêm một câu. Ân. Lại để cho hắn lặng lẽ mang hài tử kia tiến cung. Liền nói chậm muốn gặp một lần. Miêu Thiên Thu muốn khóc. Hắn đi truyền khẩu dụ. Không liền để Tu Vương ra biết là hắn mật báo sao. Nói không chừng hắn còn chưa đi ra biệt viện. Liền bị Tu Vương ra cho phân thây. Hơn nữa. Hoàng thượng. Người thật giống như còn quên một kiện chuyện trọng yếu. Gặp hắn không trả lời. Hoàng thượng biểu lộ khó chịu. Miêu Thiên Thu giật mình, vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mở miệng. Hoàng thượng, nô tài nói ra suy nghĩ của mình. Nói, hoàng thượng, Tu Vương gia đã có hài tử. Hài tử kia, mụ mụ, đằng sau lời không cần nói cũng biết. Hoàng thượng giật mình, hắn ngược lại là đem tầng này cho coi thường. Mẹ đứa bé, Tu Nhi bản thân thành thân sao? Mẹ đứa bé rốt cuộc là nhà ai thiên kim? Thân phận như thế nào? Học thức như thế nào? Hình dạng lại như thế nào? Còn có, nàng theo Tu Nhi bao lâu? Làm sao chưa từng nghe hắn nói qua có dạng này một nữ tử. Hoàng đế trầm mặc lại. Nhớ tới những cái này tựa hồ xa so với hắn muốn gặp tôn tử nghiêm trọng nhiều. Thiên Thu, người gặp qua hài tử kia mụ mụ sao? Miêu Thiên Thu lắc lắc đầu. Nô tài chưa thấy qua. Chỉ là Tu Vương ra ra mật thất thời điểm. Giống như cùng nữ tử kia chạm qua mặt. Ta nghe hài tử kia gọi nàng. Mụ mụ, dừng một chút. Hắn lại do dự một chút. Nói chuyện càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp kinh hãi. Hoàng thượng, nô tài còn có một chuyện muốn nói. Hoàng đế khoát tay áo. Không cần phải nói. Chậm biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Hắn có chút đau đầu. Nghĩ đến tức sắp đến phiền phức. Vừa mới mừng rỡ tâm tình. Nháy mắt đáp xuống đáy cốc. Tu Nhi có hài tử là tốt. Nhưng là một năm trước. Hắn lại thay hắn chỉ hôn sự. Nguyên bản hắn cũng không có ý định ở hắn rời đi đế đô thời điểm đem chuyện này cho xác nhận đến. Dù sao hắn đau Tu Nhi. Hắn việc hôn nhân tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng. Cũng phải hỏi qua hắn ý kiến mới được. Không nghĩ đến một năm trước định cho thất hoàng tử Hạo Đình chỉ hôn thời điểm. Quý phi lại nói Tu Nhi thân làm ngũ hoàng tử đều chưa hôn phối. Không đạo lý trước cho Hạo Đình chỉ hôn. Như thế quấy dày một cái. Cuối cùng biến thành cho Tu Nhi chỉ hôn. Hoàng đế lúc trước cũng là có tư tâm. Nghĩ đến Dạ Tu độc một mình rời đi đế đô. Nếu để cho hắn chỉ hôn sự. Lấy vương phi. Nói không chừng có thể khiến cho hắn ngốc ở đế đô. Huống hồ hắn lúc đầu hướng vào là Vịnh An Hầu nhà Thiên Kim. Vịnh An Hầu tuy là võ tướng xuất thân. Lại dạy dỗ một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa lại hiểu chuyện nữ nhi. Dạng này nữ tử cùng Tu Nhi vừa vặn xứng đôi. Hắn đem ý tứ chuyển báo cho quý phi. Để cho nàng mang nữ tử kia vào cung nói chuyện mà nói. Thăm dò ý tứ. Không nghĩ quý phi lại hiểu sai hắn ý tứ. Lại đem Uy Viễn Hầu ra Điêu Ngoa Thiên Kim cho chiêu nhập cung. Hết lần này tới lần khác Điêu Ngoa kia Thiên Kim đã từng thấy qua Dạ Tu độc một mặt. Đối với hắn chẳng những vô cùng có hảo cảm. Rất đến đã đến tình căn thâm chủng trình độ. Quý phi nương nương nghe xong nàng đối Dạ Tu độc yêu thích. Đồng thời nguyện ý chờ đợi hắn trở về. Ngay tại chỗ đem nàng cùng Dạ Tu độc việc hôn nhân quyết định. Trời xui đất khiến, lại cho Dạ Tu độc phối một môn bết bát nhất hôn sự. Hoàng đế cũng là không thể làm gì. Lời cũng đã nói ra khỏi miệng. Quý phi lại ở trước mặt hắn ủy ủy khuất khuất nói mình vô tội. Hắn cũng không thể lật lọng a. Nếu là bị Uy Viễn Hầu gia Liễu Tương Tương biết rõ Dạ Tu độc có hài tử. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Thiên Thu, hài tử kia mẫu thân tính tình như thế nào? Nghĩ nghĩ, hắn suy nghĩ cũng chỉ có thể hướng Ngọc Thanh Lạc phương diện này bắt tay vào làm. Miêu Thiên Thu có chút khó khăn, cẩn thận cân nhắc một chút, mới tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung. Sợ không phải dễ nói phục, nô tài mặc dù chưa thấy qua nữ tử kia mặt, thế nhưng là nghe nàng cùng Tu Vương ra giọng nói. Tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ Tu Vương ra. Không sợ. Hoàng thượng hơi kinh ngạc, Dạ Tu độc tính tình lạnh, mặc kệ đối cô gái nào đều chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Không nói cô gái bình thường, liền xem như nam tử, ở trước mặt hắn cũng không miễn sinh lòng rung động ý. Ngay cả điêu ngoa như Liễu Tương Tương, ở Dạ Tu độc trước mặt, cũng là nửa câu nặng lời cũng không dám nói. Hoàng thượng, Miêu Thiên Thu lo lắng, chính là cái này, nếu là cái kia mẹ đứa bé. Đánh với Liễu Tương Tương, không biết sẽ làm ra nhiều chuyện lớn đến, nhưng mà, hắn bên này còn không nghĩ đến phương án giải quyết, Uy Viễn Hầu Liễu gia lại đã được đến Dạ Tu độc về đế đô tin tức. Sáng sớm ngày kế, Liễu Tương Tương cũng đã mang theo một đám nha hoàn nô bộc tìm tới cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.